Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262. Chính văn chương 262 Thánh Điện. Tà Điện, đúng vậy, ở Mục Vân Giao nhắc tới Thánh Điện Điện Chủ thời điểm. Thượng quan Cảnh Lạc trong mắt lại xẹt qua một mặt khác cảm xúc. Mục Vân Giao tự nhiên là không có sai quá thượng quan Cảnh Lạc trong mắt khác cảm xúc. Chỉ sợ này Thánh Điện cùng thượng quan Cảnh Lạc đều ẩn giấu không ít bí mật đâu. Thánh Điện, suốt ngày chỉ biết làm chuyện xấu, như thế nào không gọi Tà Điện đâu. Cảnh Như Y ở một bên nhỏ giọng nói thầm nói. Trước kia Thánh Điện, đều không phải là cái dạng này, thượng quan Cảnh Lạc tự nhiên là nghe thấy được Cảnh Như Y nói. Nghẹn ngào một chút, ra tiếng cãi lại nói. Phải không, người cũng nói, đó là trước kia, hiện tại Thánh Điện quả thực chính là chướng khí mù mịt. Ra hết văn nhã bại hoại, Cảnh Như Y hoành mắt thượng quan Cảnh Lạc, bất mãn mà mở miệng nói. Trước kia Thánh Điện cùng hiện tại Thánh Điện có cái gì biến hóa sao? Mục Vân Giao bắt được hai người trong lời nói trọng điểm. Ra tiếng hỏi, trước kia Thánh Điện. Thật sự xứng đôi một cái thánh tự, hơn nữa hành sự cực kỳ điệu thấp, chính là từ 5 năm trước bắt đầu, thánh điện người liền bắt đầu ra tới hoành hành ngang ngược. Thậm chí có thánh điện đệ tử làm ra cường đoạt dân nữ hoạt động. Cảnh Như Y ở một bên cười lạnh một tiếng, theo sau lại ra tiếng nói, hiện tại thánh điện chung, cũng có người tốt thượng quan Cảnh Lạc nhìn vẻ mặt oán hận Cảnh Như Y. Có chút mở không nổi miệng, cuối cùng vẫn là giải thích nói. Nga, người tốt, Cảnh Như Y nhìn mắt thượng quan Cảnh Lạc, châm chọc cười, vì sao Thánh Điện sẽ đột nhiên biến thành hiện tại như vậy? Người nhưng đi tìm nguyên nhân, Mục Vân Giao lôi kéo Cảnh Như Y ống tay áo, ý bảo nàng đừng nói nữa, lại nhìn thượng quan Cảnh Lạc mở miệng hỏi, bởi vì 5 năm trước, sư phụ ta bế quan ra tới lúc sau. Cả người liền tính tình đại biến, trở nên dễ giận thích giết chóc, thậm chí đem làm ác tôn sùng là thánh điện tôn chỉ thượng quan Cảnh Lạc nói xong lúc sau. Liền cúi đầu, rất là cô đơn mà mở miệng nói, Mục Vân Giao lẳng lặng mà nghe xong, liền không lại hỏi nhiều, mà thượng quan Cảnh Lạc cả người cũng là vẫn luôn cúi đầu không rên một tiếng. Uy, ngươi liền như vậy pha lê tâm sao? Cảnh Như Y thấy thượng quan Cảnh Lạc rất là mất mát bộ dáng. Dùng khuỷu tay đỉnh trên đỉnh quan Cảnh Lạc cánh tay. Rất là biệt nữ mà ra tiếng hỏi. Ta không có việc gì, thượng quan Cảnh Lạc nghe thấy Cảnh Như Y nói. Ngẩng đầu, trên mặt như cũ treo hắn kia chiêu bài thức muộn tao tươi cười. Nhìn Cảnh Như Y mở miệng nói. Uy, thượng quan Cảnh Lạc, ngươi nên không phải là lòng tự trọng bị thương đi. Ngươi nói Thánh Điện có người tốt, ngươi tuy rằng vô lại một chút, nhưng cũng chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Cũng miễn cưỡng tính thượng nửa cái người tốt, chính là giống ngươi người như vậy, toàn bộ Thánh Điện lại có bao nhiêu đâu. Cảnh Như Y đi ở thượng quan Cảnh Lạc bên cạnh, có chút xấu hổ mà mở miệng nói, tuy rằng thượng quan Cảnh Lạc miệng xác thật là có chút thiếu trừ. Nhưng là lâu như vậy tới nay. Nàng vẫn luôn đánh hắn mắng hắn, hai người tuy rằng cũng đánh vô số hồi giá, nhưng là thượng quan Cảnh Lạc cũng không có thật sự thương quá nàng. Thật vậy chăng, thượng quan Cảnh Lạc nghe thấy Cảnh Như Y nói, hơi hơi cúi đầu nhìn nàng nghiêm túc hỏi, hắn thật sự ở nàng trong lòng xem như người tốt sao? Ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi ngày hôm qua đoạt ta, kia cái gì? Ta còn không có tha thứ ngươi, Cảnh Như Y mắt thượng quan Cảnh Lạc. Theo sau đưa lưng về phía hắn có chút biệt nữ, như thế nào cũng nói không nên lời, đoạt ta nụ hôn đầu tiên kia mấy chữ. Cuối cùng chỉ có thể dùng kia cái gì tới thay thế. Tuy rằng nàng Cảnh Như Y không phải như vậy bảo thủ tiểu thư khuê các. Chính là làm nữ tử, nàng đối chính mình nụ hôn đầu tiên vẫn là rất để ý. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.